ánh mắt đảo qua trong đại sảnh, ngoại trừ những người hạ gia, còn có Trình Chữ Sinh, phụ tử Trình Giao Huy cùng ngồi ở một bên. Mà càng làm cho Hạ Nhất Minh kinh ngạc chính là, ngay cả Từ Ẩn Kiệt và Từ Hướng Tiền của Từ Gia Bảo cùng với Lâm Gia Lâm Đào Lật cũng ở đây. Trong lòng hắn thầm cười khổ, danh tiếng của Hoàng Thất Thiên La Quốc đối với một tiểu địa phương như Thái Thương huyện quả nhiên có ma lực rất lớn. Tam đại thế gia dĩ nhiên vì đại biểu cho Hoàng Thất mà cùng tự lập lại một chỗ, thậm chí còn lo lắng biểu hiện như vậy vẫn chưa đủ. Nếu ở Hỏa Ô Quốc lấy quyền thế của Tạ gia, cho dù Hỏa Ô Quốc vương tự mình đến, bọn họ cũng không chịu xuất động cả nhà ra nghênh đón. Trong lòng hắn vô cùng cảm khái, một quang rơi xuống trên người hai người xa lạ. Trong hai người này có một người nhìn qua như là một lão đầu tử, lão ngậm chặt đôi môi, cứ như sợ sẽ phát ra âm thanh vậy, nhưng ở trong đôi mắt của lão lại lóe ra một tia quang mang không bình thường. Hạ Nhất Minh chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã rõ, lão nhân này có tu vi nội kình không hề dưới gia gia hắn, chính là thập tầng đỉnh phong, tựa hồ chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể bước vào tiên thiên cảnh giới. Đương nhiên, một bước này nói thì đơn giản, nhưng so với những lần đột phá cực hạn bích chướng khác, nó lại khó khăn hơn gấp ngàn lần. Những người có tu vi thập tầng đỉnh phong không ít, nhưng cuối cùng có thể vượt qua được bước này thì trăm người không được một. Điều này chẳng những phải dựa vào nghị lực phi thường, còn cần phải có vận khí tốt thì mới làm được. Còn vị lão nhân này trên người phòng trừng không có loại vận khí đó. Bên cạnh lão nhân, cùng với lão sóng vai mà đứng chính là một vị thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này có gương mặt anh tuấn, gương mặt trắng như ngọc, hai bên tai còn đeo một cặp kim hoàn, cánh tay và cổ áo rộng thùng thình, chiếc mũi đoan chính, ánh mắt có chút u buồn ôn hòa. Cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không khỏi phải thừa nhận, hắn thật sự là anh tuấn quá mức. Sau khi nhìn thấy Hạ Nhất Minh, hai người đều lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù rất nhanh chóng che giấu đi, nhưng lão sao có thể giấu giếm được những người ở trong sảnh. Hai người bọn họ kỳ thật đã sớm biết Hạ Nhất Minh tuổi còn trẻ, nhưng khi hai người thực sự nhìn thấy Hạ Nhất Minh vẫn nhìn không được sự kinh ngạc từ tận đáy lòng. Tiên thiên cường giả còn trẻ tuổi như vậy, cuối cùng thì hắn đã làm cách nào tu luyện được? Đặc biệt là vị lão già càng làm cho lão sinh ra tâm lý đố kỵ và phiền muộn. Bất quá hắn vô luận thế nào cũng không dám biểu lộ ra vẻ đố kỵ. Muốn đố kỵ với một tiên thiên cường giả quả thật là hành vi tự tìm đường chết. Nhất Minh, nhanh tới đây, ta giới thiệu với cháu một chút. Hạ Phước Đức cười ha ha nói, hiển nhiên lão nhân gian nói chuyện với hai người này đều thấy rất thoải mái. Vị này chính là Vu Tiểu Ức điện hạ, là trưởng tử của quốc chủ. Viên Tiểu Ức hơi khom người một chút nói, ra mắt Hạ đại sư. Hạ Nhất Minh hơi khom mình nói, không nên khách khí, điện hạ đích thân đến đây không thể nghênh đón từ xa, xin thứ lỗi. Trong lòng Vu Tiểu Ức nghi hoặc vạn phần, thái độ của vị Hạ đại sư này thật sự rất tốt à. Hắn mặc dù là thái tử điện hạ của Thiên La Quốc, nhưng cũng hiểu được địa vị của tiên thiên cường giả ở quốc gia. Trong Thiên La Quốc, chỉ có duy nhất hộ quốc đại sư Thủy Huyễn Cận khi đối mặt với Hoàng Thất, thì ngoại trừ quốc chủ bệ hạ ra, còn lại không có ai để vào trong mắt. Còn vị này chính là Tiết Liệt Tiên Sinh. Hạ Vũ Đức dừng một chút nói, Tiết Liệt Tiên Sinh là đệ tử cao nhất của Thủy Huyễn Cận đại sư. Trong Thiên La Quốc chúng ta có thanh danh hiển hách, được coi là cao thủ đệ nhất trong những người có cùng tu vi. Khóe miệng Hạ Nhất Minh hơi mỉm cười, bất quá hắn đối với danh dự này có chút hơi kỳ quái. Nếu là đồ đệ của tiên thiên cường giả, như vậy là tự nhiên. Nếu có thể nắm giữ một loại tiên thiên công pháp, hơn nữa lại có thêm một kiện bảo khí, như vậy có thể xưng hùng trong những người có cùng tu vi, tựa hồ không có gì khó khăn. Đừng quên, Kiêu Giao huynh đệ ngày trước, nếu tu vi cửu tầng nội kình của hai người đã có thể cùng đại bá đánh một trận. Ở trong mắt người thường, đây là một chuyện khó có thể tin nổi. Thái độ của Tiết Liệt lại có vẻ cung kính rất nhiều. Lão bước lên một bước lớn, một chút cũng không cố kỵ tuổi tác chênh lệch, cứ như vậy cúi lạy thật sâu nói, Tiết Liệt xin ra mặt Hạ đại sư. Hạ Nhất Minh nhíu mày, đưa tay ra phía trước, nhất thời đỡ lão đứng lên nói, Tiết tiên sinh không cần đa lễ. Mặc dù động tác của Hạ Nhất Minh cũng không lớn, trông nhấc lên rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để làm cho Tiết Liệt khiếp sợ mãi không thôi. Bởi vì lão phát hiện chính mình ở trước mặt đối phương giống như không có một chút năng lực chống cự nào. Loại cảm giác này lão trước kia đã từng cảm ứng thấy khi đối diện với sư phụ. Đến lúc này lão mới hoàn toàn tin tưởng thanh niên tuổi trẻ trước mặt này quả thật là tiên thiên cường giả. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn về phía Trình Tử hai nhà khẽ gật đầu một cái, đám người Trình Chữ Sinh tự nhiên chắp tay hoàn lễ. Bọn họ ban đầu vốn là ngồi nói chuyện phiếm, nhưng khi Hạ Nhất Minh tiến vào, tất cả mọi người đều đứng lên, ngay cả mọi người trong Hạ gia cũng không có một chút ngoại lệ. Nhất Minh, lần này đích thân Điện Hạ tới đây, mang tặng cho chúng ta rất nhiều thứ tốt. Thanh âm trầm thấp của Hạ Vũ Đức vang lên, trên mặt không che giấu sự vui mừng. Mặc dù Thái Thương huyện gặp phải chuyện mã tặc mạnh mẽ tấn công trước nay chưa từng có, nhưng Hạ gia cũng không bị tổn thương và xương tủy, ngược lại còn bội thu. Hạ Nhất Minh mang về mấy vạn hoàng kim, Lâm Đào Lật đưa tới đồ vật, nếu quy ra tiền cũng không có chút thua kém. Còn lần này, Hoàng Thất Thử Thiên La Thành mang tới đông đảo lễ vật, càng làm cho lão mừng rỡ. Bất quá, lão nhân cũng hiểu được, những người này sở dĩ vô cớ dâng lên hoàng kim và hoàng hóa, thần túy là coi trọng mặt mũi của Hạ Nhất Minh. Nếu không có đứa tôn nhi là tiên thiên cường giả, như vậy Hạ gia lúc này đừng mong có thu hoạch gì, thậm chí bản thân lão cũng phải bỏ tiền ra tu bổ gia trang. Trình Sứ Sinh cũng cười phụ họa nói, Hạ đại sư, lần này Hoàng Thất miễn phí thu thuế 10 năm cho Thái Thương huyện, hơn nữa còn đưa xuống đại thủ bút để cho chúng ta tu sửa tổn thất tường thành. Lão phu vừa mới kiểm tra một chút vật tư, không chỉ có thể khôi phục diện mạo cho huyền thành, hơn nữa có thể ở trước Hạ gia trang kiến tạo một tòa tường thành. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, hắn đương nhiên biết việc kiến tạo tường thành rất hao phí, tuyệt đối là phải chi ra một khoản rất lớn. Nếu không như thế, gia gia bọn họ cũng không phải hàng năm phải tập trung đại lượng tiền tài như vậy. Mà Trình Chức Sinh nói như thế, rõ ràng được sự cho phép của hai người Vu Tiểu Ức, hoặc là nói căn bản là bọn họ nghe theo lệnh mà làm. Trong lòng hắn thầm than, không hổ là người Hoàng Thất, quả nhiên là đại thủ bút à. Hạ Vũ Đức cười ha hả nói, Trình huynh, lần này việc chống đỡ mã tặc tấn công, Từ Gia Bảo có công lao lớn nhất. Hơn nữa Trình gia phủ đệ và bên ngoài Từ Gia Bảo đều bị tổn thất nghiêm trọng. Đại thủ bút này cứ giao cho nhị vị, để cho Trình phủ và Từ gia ngoại bảo trùng kiến lại đi. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, thầm nghĩ, gia gia từ khi nào trở nên hảo tâm như vậy. Còn chưa chờ hắn kịp nghĩ xong, đã nghe Vu Tiểu Ức cười nói, Hạ lão tiên sinh nói đùa, lần này đánh đuổi mã tặc xâm chiếm huyền thành, đem mã tặc ở Thái Ao huyện phức tạp một lưỡi bắt hết, đây là công lao rất lớn, làm sao có thể bỏ qua. Hoàng thất chúng ta làm sao có thể để cho các vị anh hùng phải chảy máu rơi lệ một cách vô ích được. Sắc mặt của hắn có chút thành khẩn nói, việc trùng kiến Trình phủ và Từ gia bảo cũng do Hoàng thất chúng ta gánh chịu, tuyệt đối trả lại cho hai nhà một cái công đạo. Từ Ẩn Kiệt và Trình Chữ Sinh đều cảm thấy vui mừng khôn xiết, bọn họ lập tức tiến lên một bước bái thật sâu. Lấy của cải tích góp của hai nhà, mặc dù có thể trùng kiến lại gia viên, nhưng đồng dạng cũng phải mất một con số vô cùng lớn. Một khi trùng kiến xong, khẳng định nguyên khí sẽ đại thường. Hơn nữa, ở trên trời tự nhiên rơi xuống một cái bánh, bọn họ đương nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng. Sau khi bái tạ xong, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Hạ Vũ Đức đều mang theo rất nhiều cảm kích. Đương nhiên, ba lão nhân này đã tranh đấu hơn 10 năm, tuy không thể trong chốc lát hòa giải được, nhưng ít ra quan hệ giữa ba bên cũng hòa hoãn xuống. Tiết Liệt thấy bọn họ nói chuyện xong, cung kính thật sâu nói, Hạ đại sư, gia sư Thủy Huyễn Cận nghe nói ở Thái Thương huyện vừa xuất hiện một vị tiên thiên cường giả, trong lòng không khỏi vô cùng vui mừng. Lão nhân gia hy vọng Hạ đại sư có thể tới kinh thành một chuyến, cũng là có chuyện vô cùng quan trọng muốn thương lượng. Thanh âm của lão cực kỳ chân thành, khiến cho kẻ khác khó có thể cự tuyệt. Vu Tiểu Ức cũng cung kính thật sâu nói, mong Hạ đại sư thành toàn. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nói, vào kinh một chuyến để gặp mặt Thủy đại sư cũng là tâm nguyện của ta. Bất quá, xin hỏi Tiết tiên sinh, Thủy đại sư có chuyện gì muốn thương lượng với tại hạ vậy? Sắc mặt Vu Tiểu Ức và Tiết Liệt khẽ biến, bọn họ liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng Vu Tiểu Ức cắn răng một cái nói, Hạ đại sư, Thiên La quốc chúng ta mặc dù không phải tam đại cường quốc ở vùng Tây Bắc đại lục, nhưng cũng là một quốc gia hạng hai. Tuy nhiên trong ba quận cũng chỉ có Thủy đại sư là hộ quốc đại sư, cho nên... Hạ Nhất Minh nhíu mày, hắn đang muốn nói mình đối với chức hộ pháp đại sư không hứng thú, nhưng lại nhìn về thấy Gia Gia đang ở bên cạnh nhếch mép suy nghĩ, liền nói, việc này Hạ Mỗ cần phải suy nghĩ một chút, qua mấy ngày nữa nhất định sẽ có câu trả lời thuyết phục cho nhị vị. Nghe được hắn không có ý cự tuyệt ngay, sắc mặt Vu Tiểu Ức và Tiết Liệt không khỏi cảm thấy vui mừng. Chỉ cần không cần cự tuyệt, như vậy đại biểu là vẫn còn con đường thương lượng. Đặc biệt là Vu Tiểu Ức trong lòng đã hạ quyết tâm, bất cứ gián nào cũng phải xúc tiến chuyện này. Nếu hắn có thể có được lời hứa hẹn của Hạ đại sư, như vậy con đường vương vị ngày sau của hắn sẽ rộng thênh thang. Hạ Vũ Đức cười ha hả nói, Điện Hạ, Tiết tiên sinh, hai người đường xa mệt nhọc, mời nghỉ lại Hạ gia một đêm. Nếu muốn trở lại kinh thành thì ngày mai cũng không muộn à? Hạ Nhất Minh gật đầu nói, không sai, các ngươi ở lại nghỉ ngơi một hôm, ta cũng phải đi làm chút việc. Dứt lời, hắn hướng về những người nhà gật đầu một cái rồi xoay người rời đi. Mặc dù hành vi của hắn phi thường thất lễ, nhưng vô luận là người của Hạ gia hay những người còn lại cũng không dám nổi lên ý niệm tức giận trong đầu. Một tiên thiên đại sư nếu ngay cả điểm này cũng không có quyền, như vậy làm sao có thể biểu hiện ra sự cường đại và địa vị tôn quý của bọn họ. Hạ Nhất Minh sau khi trở lại phòng, lập tức để Viên Lễ Huân chuẩn bị một bình trà mà Gia Gia yêu thích. Loại trà này được Viên Gia đưa tới, vốn là làm hàng hóa buôn lậu, nhưng Viên Gia đem thứ này làm lễ vật tặng cho Lão Gia Tử. Lão Gia Tử vô cùng mừng rỡ, cấp cho Hạ Nhất Minh hai thành. Chỉ bất quá, đối với Hạ Nhất Minh mà nói, trà hay là phôi trà qua miệng hắn cũng không có gì khác nhau, cho nên mới đem phần lễ vật này giữ lại, chuyên môn để pha trà tiếp đón mấy vị trưởng bối. Quả nhiên không bao lâu sau, Lão Gia Tử đã tới phòng của hắn. Ngồi xuống vị trí đối diện, cầm chén trà lên uống một ngụm. Lão Gia Tử thở ra một hơi, có vẻ hết sức mãn ý. Gia Gia, người vừa rồi nháy mắt ra hiệu là có ý tứ gì? Hàn Nhất Minh đi thẳng vào vấn đề nói. Người hy vọng Tôn Nhi xuất lực làm hộ quốc đại sư hay là không? Đương nhiên là muốn. Hạ Vũ Đức không chút do dự nói. Nhất Minh, nếu lúc đầu Gia Gia không lưu lạc tới Thái Thường huyện, hơn nữa cũng không ở chỗ này đặt căn cơ, xây dựng lên một đoạn cơ nghiệp. Như vậy ta sẽ không yêu cầu cháu làm như vậy. Bởi vì trong các quốc gia của vùng Tây Bắc này, Thiên La Quốc cũng không phải là quốc gia cường đại nhất. Ở bên trên nó còn có Tam Đại Cường Quốc. Trong đó, gần chúng ta nhất chính là Khai Vanh Quốc. Cháu có thể trở thành hộ quốc đại sư của Khai Vanh Quốc, hưởng loại đãi ngộ tốt nhất. Nhưng mà, nếu Hạ gia chúng ta thành lập ở Thái Thường huyện, hơn nữa khai chi tán diệp ở đây. Vì vậy ta hy vọng, cháu có thể làm hộ quốc đại sư của Thiên La Quốc. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Hắn hiểu được ý tứ của Gia Gia. Nếu hắn trở thành quốc sư hộ quốc của Thiên La Quốc, như vậy Hạ Gia ở trong Thiên La Quốc không nghi ngờ gì là cá gặp nước, không có thế lực nào dám động vào. Lo lắng một chút, Hạ Nhất Minh thành khẩn nói, Gia Gia, Tôn Nhi hiểu ý tứ của người, nhưng là ý nguyện của Tôn Nhi ở trong thiên hạ theo đuổi sự nghiệp võ đạo mà không muốn bó buộc ở trong một quốc gia. Hạ Vũ Đức cười ha ha nói, Nhất Minh, cháu cho rằng sau khi trở thành hộ quốc đại sư sẽ bị bó buộc một chỗ sao? Hả, kỳ thật hộ quốc đại sư bất quá là một cái danh thôi, trừ khi quốc gia gặp phải đại nạn hay là có người khiêu chiến hộ quốc đại sư, nếu không cháu không cần ra tay. Hàng lông mày của Hạ Nhất Minh hơi nhướng lên nói, nhưng sau khi trở thành hộ quốc đại sư, không muốn ở lại thủ đô, cháu muốn ra bên ngoài kiến thức thiên hạ rộng lớn. Vẻ tươi cười của Hạ Vũ Đức nhất thời cứng đờ. Sau một lát, hắn không khỏi cười khổ nói, như vậy thì đây quả là vấn đề lớn. Kỳ thật đối với tiên thiên cường giả mà nói, bọn họ khi đặt chân vào tiên thiên cảnh giới đều đã ngoài 60 tuổi, thậm chí còn già hơn. Những người này đều có kinh nghiệm phong phú rồi, đối với việc xuất ngoại du lịch thiên hạ không có bao nhiêu hứng thú, cho nên mới tiếp nhận chức vị hộ quốc đại sư. Còn Hạ Nhất Minh tuổi trẻ như vậy đã đặt chân vào tiên thiên cảnh giới, có thể nói là trước nay chưa từng có. Cho nên khi gặp vấn đề này, Hạ Vũ Đức tự nhiên không khỏi cảm thấy khó quyết. Hạ Nhất Minh đột nhiên cười nói, Gia Gia, người không nên lo lắng. Hai mắt Hạ Vũ Đức sáng lên nói, cháu có biện pháp gì để xử lý sao? Hạ Nhất Minh lắc đầu nói, không phải Tôn Nhi có biện pháp xử lý, mà bọn họ sẽ có biện pháp xử lý. Hạ Vũ Đức không hiểu chút nào, nhìn chằm chằm vào đứa Tôn Nhi yêu thích. Hạ Nhất Minh đưa tay chỉ về phía thủ đô Thiên La nói, chờ Tôn Nhi tới đấy rồi, đem chính nguyện của mình nói với Thủy Đại Sư. Nếu hắn có biện pháp giải quyết, Tôn Nhi sẽ đáp ứng làm hộ quốc đại sư. Nếu hắn bất lực, như vậy Tôn Nhi cũng chỉ quay người bỏ đi. Nhìn thấy thần sắc giờ khóc giờ cười của Hạ Vũ Đức, Hạ Nhất Minh vội vàng nói, người yên tâm, chỉ cần Tôn Nhi còn ở thế giới này một ngày, Tôn Nhi sẽ tuyệt đối không để cho ai dám chiêu chọc Hạ gia. Vô luận Tôn Nhi có hay không đảm nhiệm chức vụ hộ quốc đại sư, điều này cũng không hề thay đổi. Hạ Vũ Đức trầm ngâm một hồi lâu, rốt cục chậm chậm gật đầu. Bất quá, trong lòng lão lại có thêm một tia tiếc nuối. Nếu Hạ Nhất Minh đảm nhiệm chức vụ hộ quốc đại sư, như vậy Hạ gia chàng khẳng định sẽ phải nhận được rất nhiều chỗ tốt. Bất quá, Nghĩ tới ý nguyện của Tôn Nhi, chốt tâm tư này của lão đã phai nhạt đi. Chỉ cần làm cho đứa Tôn Nhi này cao hứng, có thể làm cho nó ở trên con đường võ học có thành tựu cao. Như vậy, địa vị của Hạ Gia Trang sẽ càng cao. Điểm này tuyệt đối không thể có nghi ngờ. Ngày hôm sau, trước cửa Hạ Gia bao trùm một mảnh không khí náo nhiệt vạn phần. Một đoàn người ngựa rời khỏi Hạ Gia Trang, hướng về phía thủ đô Thiên La Quốc thẳng tiến. Ở trong đội ngũ, ngoài trừ hai vị khách từ thủ đô đến, còn có Lâm Đào Lật cũng đi theo đoàn rời đi. Mà trong Hạ Gia, ngoài trừ Viên Lễ Huân ra, cũng chỉ có phụ tử Hạ Thuyên Tín cùng với Hạ Nhất Thiên là đi theo. Dựa theo lời lão gia tử nói, ngày sau sẽ xuất ngoại du lịch thiên hạ. Như vậy tiếp quản Hạ Gia khẳng định sẽ là phụ tử Hạ Thuyên Tín, nên để cho bọn họ ra ngoài nhìn xem thế giới một chút. Nhìn đội xe chậm rãi di chuyển trên quan đạo rời khỏi tầm mắt của lão, Hạ Vũ Đức thở dài một tiếng, cũng không biết trong lòng đang có tư vị gì. Bất quá, từ nay về sau, danh tiếng Hạ Gia Trang vượt ra ngoài Thái Thương huyện, chính thức bước vào tầm mắt của các nước phía Tây Bắc. Mà Hạ Gia Trang có Hạ Nhất mình, làm sao lại không thể đứng vững được ở vùng Tây Bắc này? Tây Bắc Đại Lục có cả núi non và thảo nguyên trải dài trong đó. Trong mỗi một quốc gia, không chỉ có hàng dãy núi dài bát ngát, mà có thêm cả bình nguyên rộng lớn. Thiên La Quốc chính là một trong những quốc gia như vậy. Tuy nhiên, thủ đô của Thiên La Quốc lại được kiến tạo ở một chỗ có giao thông thông suốt. Cách thủ đô không xa cũng có mấy dãy núi nhỏ. Chỉ có điều trải qua bao nhiêu năm khai phá, đến hôm nay tạo thành rất nhiều cảnh tượng tuyệt vời. Đám người Hạ Nhất Minh trải qua một tháng hành trình, cuối cùng cũng đi tới đô thành số 1 của Thiên La Quốc. Hạ Nhất Minh từ trong xe ngựa bước ra, nhìn lên đỉnh thành, trong lòng không khỏi nổi lên một chút cảm khái. Nếu trước đây có người nói với hắn rằng trong vòng 3 năm sẽ có những thay đổi rất lớn, khiến cho cả Hoàng thất Thiên La cũng phải cung kính, thì hắn tuyệt đối không tin. Nhưng mới chỉ có 3 năm, hắn đã bất chi bất giác trở thành một người mà trước kia khó có thể tưởng tượng được. Trong lòng hắn đột nhiên lại xuất hiện một ý nghĩ, muốn nhanh chóng gặp được Thủy Huyễn Cận. Tiết tiên sinh, Hạ Nhất Minh cao giọng nói. Tiết Liệt đang đi đầu liền lập tức chạy lại, từ xa cao giọng nói. Hạ đại sư có gì phân phó? Ta muốn bái kiến lệnh sư. Tiết Liệt ngẩn người ra, trong lòng nghĩ Hạ Nhất Minh vào kinh thành cũng không phải là vì mục đích này hay sao. Hắn ở trên ngựa hơi khom người nói, Hạ đại sư yên tâm, trước tiên chúng ta cứ vào thành nghỉ tạm một ngày ở trang viên của hoàng gia, đến sáng sớm ngày mai ta muốn được gặp lệnh sư bây giờ. Hạ Nhất Minh thản nhiên nói. Trên mặt Tiết Liệt hiện ra một chút do dự. Hạ đại sư muốn vội vàng thấy mặt sư phụ, chẳng lẽ hắn lại không biết nguyên do trong đó hay sao? Hạ Nhất Minh mỉm cười nhìn hắn một cái nói, chẳng lẽ Tiết tiên sinh không định dẫn kiến hay sao? Tiết Liệt cắn răng nói, nếu Hạ đại sư có ý như thế, Tiết mỗ hiển nhiên tuân mệnh. Lúc này Vu Tiểu Ước cũng bị kinh động, đi tới trước mặt bọn họ. Sau khi nghe được yêu cầu của Hạ Nhất Minh, trong lòng hắn không khỏi cười khổ. Sớm biết cường giả tiên thiên đều là những người chẳng biết lý lẽ, lúc đầu còn tưởng Hạ Nhất Minh là một ngoại lệ, nhưng hôm nay xem ra thì hắn cũng chỉ là một người che giấu tốt hơn mà thôi. Hướng về phía Tiết Liệt nháy mắt một cái, Vu Tiểu Ước nói, Hạ đại sư, nếu ngài đã muốn gặp Thủy đại sư sớm như vậy thì mời Tiết tiên sinh đưa ngài đi. Về phần mấy người Hạ Thiên Tín thì do tiểu vương chiêu đãi có được không? Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về hướng Tiết Liệt. Tiết Liệt bất đắc dĩ giục ngựa rời khỏi đội xe. Hạ Nhất Minh huýt sáo một tiếng, Hồng Lăng Mã lập tức từ trong đội hình đi ra. Hạ Nhất Minh tung người rơi xuống lưng ngựa. Không đợi hắn phải giục, Hồng Lăng Mã liền bám sát theo sau Tiết Liệt. Cùng Hồng Lăng Mã ở chung một khoảng thời gian dài, Hạ Nhất Minh càng lúc càng yêu nó. Con ngựa này hết sức thông tuệ, rất hiểu ý chủ, nên người ngựa phối hợp hết sức ăn ý. Càng như vậy, Hạ Nhất Minh đối với Vu La Hân cũng hết sức cảm kích. Được ngựa quý như thế này, ngày sau nếu có cơ hội nhất định phải trả lại. Trong thành Thiên La, mức độ phồn hoa hiển nhiên Thái Thương huyện không thể nào so sánh được. Ngay cả thủ đô của Hỏa Ô Quốc mà Hạ Nhất Minh từng đi qua cũng thua kém vài phần. Mỗi một đường phố đều có đông đảo người qua lại, sự mua bán tấp nập chỉ cần nhìn cũng có thể thấy được. Vu Tiểu Ước từng nói Thiên La Quốc mặc dù không bằng ba đại cường quốc, nhưng trong cả vùng Tây Bắc cũng có thể tính là một quốc gia mạnh. Hôm nay có thể thấy những lời nói đó cũng không hề khoa trương chút nào. trên ngã tư đường, những người đi đường đều đi sát vào bên cạnh. Hai làn giữa dành cho ngựa chạy hiển nhiên không có một bóng người. Tiết Liệt giục ngựa chạy nhanh trên đường. Trên đường không hề bị ai ngăn lại. Hà Nhất Minh có thể đoán ra hai con đường này có lẽ dành cho một số ít người có quyền thế đi lại. Đương nhiên, cũng chỉ có trên trục chính mới có thể phân làn ra như vậy. Nếu trong một số ít đường nhỏ thì không thể có chuyện đó. Phía trước chợt có tiếng cười to vọng đến. Chỉ trong thoáng chốc có khoảng 20 con tuấn mã phi tới. Tiết Liệt mặc dù thúc ngựa chạy nhanh nhưng dù sao cũng đang ở trong thành, nên hắn khống chế tốc độ của ngựa ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, những người đang chạy tới lại không hề kiêng kỵ, thúc ngựa chạy như điên. Họ cứ coi như đây không phải là thủ đô mà giống như một vùng quê rộng rãi. Mắt có thể thấy ngựa của đối phương phi tới cùng với ngựa của Tiết Liệt đụng vào nhau. Tiết Liệt sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Cũng không thấy động tác của hắn như thế nào, thân hình lập tức xuống ngựa. Hai chân vừa chạm đất, hai tay hắn chợt duỗi ra hướng về phía trước mà chụp. Khoái mã đang chạy với tốc độ cao, chỉ trong nháy mắt đã vọt tới. Vậy mà hắn vẫn thản nhiên chụp vào đầu ngựa. Nháy mắt, đầu hai con ngựa như bị sét đánh trúng, giống như đụng phải một bức tường đồng vách sắt, hoàn toàn bị cản lại. Tiết Liệt dụng kình hết sức xảo diệu. Bàn tay hắn mang theo một tia lực đạo xoay tròn, khiến cho hai con tuấn mã lập tức ngã trên mặt đất, nhưng trong miệng lại không hề có tiếng hí nào phát ra, cũng không hề bị mất mạng. Hà Nhất Minh đứng ở một bên, thấy vậy trong lòng không khỏi thán phục. Nếu muốn đánh gục một con ngựa, thì đối với một cao thủ thập tầng cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng nếu muốn cản lại mà không tổn hại đến tính mạng của nó, thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hai tên kỵ sĩ cũng đều là người tu luyện. Mặc dù việc này xảy ra đột ngột, nhưng phản ứng của bọn hắn cũng rất nhanh. Cả hai ấn vào đầu ngựa một cái, rồi sau đó vọt lên. Những người phía sau cũng cực kỳ hoảng sợ, giật mạnh đầu ngựa một cái. Hà Nhất Minh khẽ cau mày nói: "Tiết tiên sinh, những người này là ai?" Tiết Liệt vội vàng xoay người, cung kính nói: "Hạ đại sư, xin ngài thứ lỗi. Bọn họ đều là công tử tiểu thư của mấy thế gia trong kinh thành. Bọn họ xử sự có cuồng vọng một chút, nhưng cũng không có ý xông vào ngài." Đột nhiên, một thanh âm giận dữ chuyển đến: "Hai người các ngươi ở đâu tới đây mà dám cản đường đi của chúng ta? Các ngươi biết chúng ta là ai không?" Đám công tử tiểu thư này cũng không phải là bọn ngu ngốc. Thấy thân thủ Tiết Liệt như vậy, cũng biết tu vi người này cao thâm khó lường, tất cả bọn chúng cũng không thể so được. Vì vậy, không ai dám tiến lên, chỉ đứng xa hô hoán. Sắc mặt Tiết Liệt trầm xuống, thân hình đột nhiên vọt lên, thoáng cái đã vọt đến trước mặt người nọ. Cánh tay vươn ra, tát 8 cái vào mặt người nọ. Người nọ trong lòng hoảng hốt, mặc dù hắn muốn tránh né, nhưng vô luận con né đến đâu cũng không được. Những người đứng xung quanh thì lại thấy giống như hắn chủ động đưa mặt ra cho người khác tát. Sau khi tát xong 8 cái, thân hình Tiết Liệt nhoáng lên quay trở về chỗ cũ. Lúc hắn ra tay, thân ảnh giống như quỷ mị, nhanh như tia chớp. Khi những người đó kịp có phản ứng thì tát đã xong 8 cái. Đồng thời Tiết Liệt cũng trở về chỗ của mình, giống như là chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tên công tử bị đánh hết sức bi thảm, mở miệng phun ra một đống máu, kèm theo phải đến chục cái răng. 8 cái tát của Tiết Liệt hiển nhiên đã làm cho cái miệng đầy răng của hắn thừa bớt. Nhất thời, sắc mặt đám công tử tiểu thư này hoàn toàn trắng bệch, không còn có người nào dám mở miệng ra mắng. Mặc dù có người dám ý kiến, thì cảnh tượng đó cũng làm cho những lời nói định nói ra phải nuốt vào trong ruột. Sau khi Tiết Liệt đánh xong, hướng về phía Hạ Nhất Minh liếc một cái. Thấy sắc mặt hắn thản nhiên, tựa hồ cũng không để ý tới việc này, nên trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Hắn sở dĩ xuống tay hổ dọa đám công tử tiểu thư này chính là sợ bọn chúng không biết ăn nói xúc phạm tới Hạ Nhất Minh. Nếu Hạ Nhất Minh thực sự phát hỏa đem bọn chúng toàn bộ chém giết, chỉ sợ trong thành sẽ có vô số người thù địch với hắn. Đương nhiên, lấy thân phận tiên thiên cường giả của hắn cũng chẳng có người nào dám trêu chọc. Tuy nhiên, đám tiểu thư công tử này dám ở trên đường phóng ngựa như thế, hiển nhiên cũng là những nhà có quyền có thế. Nếu song phương kết thù thì bọn chúng sẽ sử dụng 100 phương ngàn kế mời Hạ Nhất Minh đến thủ đô đảm nhiệm chức vụ hộ quốc đại sư, hoàn toàn đem mọi chuyện khuấy tung lên. Sau khi trầm ngâm một lúc, Hạ Nhất Minh cảm thấy có chút không hứng thú, sau đó nói: "Tiết tiên sinh, chúng ta đi thôi." Tiết Liệt nhất thời vui mừng, vội vàng nói: "À vâng." Hắn cũng không lên ngựa, tay nắm cương nhanh chóng đi tới. Phàm là những chỗ mà hắn đi qua, đám công tử tiểu thư đều tránh ra nhường lấy một con đường. Ngay cả tên công tử bị đánh rớt răng cũng bưng lấy miệng, thối lui sang một bên. Chỉ có điều, trong mắt hắn lại hết sức oán độc, nhìn chăm chăm vào Tiết Liệt. Hà Nhất Minh dục ngựa đi theo Tiết Liệt, bỏ qua đám người đó. Sau khi bọn họ đi qua, cuối cùng cũng có người đứng dậy, chắp tay nói: "Tại hạ là Tý Thị Vấn, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ." Tiết Liệt cũng không quay đầu lại, cất cao giọng nói: "Lão phu là Tiết Liệt, các ngươi cứ về hỏi trưởng bối xem có biết hay không." Đám công tử tiểu thư này đều ngẩn người ra, sắc mặt ngay lập tức đại biến. Ánh mắt phẫn hận lúc đầu nhất thời hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một vẻ sợ hãi. Tý Thị Vấn run giọng hỏi: "Có phải là Thiệu Minh Cử, Tiết Liệt tiền bối không?" Tiết Liệt cất tiếng cười to, không hề để ý gì đến chúng, trực tiếp đi thẳng. Cho đến khi hai người đi xa rồi, đám công tử tiểu thư này mới dám thở phào. Ánh mắt họ nhìn về phía thanh niên bị đánh, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. Người nọ bưng miệng, nhưng trong mắt lại hiện lên một vẻ sợ hãi. Lúc này cho dù có người cho hắn thêm hai lá gan, cũng không hề có ý định trả thù nữa. Đột nhiên, từ phía trước mặt bọn họ có tiếng hò hét vọng đến. Mười mấy tên quan binh trong thành nhanh chóng chạy tới. Những người đó vừa tới nơi, gặp đám công tử tiểu thư này liền im lặng. Người cầm đầu hình như vẫn nhận ra Tý Thụy Vấn, liền tiến lên lấy lòng nói: "Ờ, Tý công tử, nghe nói có người xung đột với các người, không biết người này ở đâu. Nếu để cho tiểu nhân bắt được, nhất định phải nghiêm trị." Mấy bọn người Tý Thụy sắc mặt cổ quái nhìn tên đội trưởng. Mặc dù biết rõ người này đang muốn vớt mông ngựa, nhưng cũng muốn mượn cơ hội này thử xem hắn có dám đi bắt Tiết Liệt hay không. Tý Thụy Vấn nhẹ nhàng cười nói: "Quý quan có nhiệt tâm như thế, chúng ta thật sự cảm ơn. Xin hỏi đại danh của quý quan." Người nọ tươi cười, tăng thêm vài phần nịnh nọt nói: "Tiểu nhân là Trương Tam, có thể phục vụ cho công tử, đó là niềm vinh hạnh của tiểu nhân." Tý Thụy Vấn chỉ tay về phía trước nói: "Chúng ta cùng với người đang đi kia có chút xích mích." Trong đôi mắt Trương Tam lóe lên hung quang, hắn vung tay lên nói: "Các huynh đệ, theo ta đuổi bắt phạm nhân." Đám binh sĩ theo sau đang chuẩn bị đuổi theo thì Tý Thụy Vấn đột nhiên nói: "Đội trưởng Trương Tam, ta không biết cả tên của người này." Trương Tam vội dừng lại nói: "Tý công tử, kẻ đó là ai?" "Hắn tên là Tiết Liệt." "Tiết Liệt à? Xin ngài yên tâm, nếu mà để ta tóm được hắn thì cho dù có khỏe đến đầu cũng không thể dạy được nữa." "Tiết Liệt, cái tên này nghe quen quen." Tý Thụy Phấn tốt bụng nhắc nhở cho hắn: "Người này chắc chắn là người biết, hắn là người ở trong Thiệu Minh Cử." Sắc mặt Trương Tam hoàn toàn trắng bệch, miệng hắn méo sạch nói: "Để công tử phải cười mất rồi, tiểu nhân xin phép cáo lui." Dứt lời, hắn lập tức xoay người rời đi, không hề đề cập chút nào tới tên phạm nhân kia nữa. Mấy tên lính phía sau ngơ ngác nhìn nhau, nhanh chóng báo theo. Mọi người thấy dáng đi của hắn giống hệt như chó cụp đuôi, trong lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đột nhiên, một người mở miệng hỏi: "Tý huynh, người bên cạnh Tiết Liệt là ai thế?" Một tên khác nói: "Có lẽ là con cháu của hắn." "Không phải." Người hỏi trước nói: "Ta thấy Tiết Liệt đối xử với người trẻ tuổi kia hết sức cung kính, giống như là vãn bối trước mặt tiền bối vậy. Làm sao hắn có thể là con cháu được?" Người đó vừa nói xong, lập tức có kẻ phản đối: "Với thân phận Tiết Liệt, làm sao có thể hành lễ với một người còn trẻ như thế được? Chắc chắn là ngươi nhìn lầm rồi." Khi người kia mới nói ra, tất cả mọi người vẫn còn đang bàn tán ầm ĩ với nhau. Đột nhiên có người nói vậy, trong lòng tất cả đều xuất hiện ý nghĩ, có lẽ hắn nhìn nhầm thật. Sắc mặt Tý Thụy vẫn hơi đổi nói: "Không sai." Tất cả mọi người nghe xong đều cảm thấy ngơ ngác. Tý Thụy vẫn cười khổ, cuống quýt nói: "Ta nghe nói cách đây nửa tháng, Tiết Liệt đi theo Thái tử Điện Hạ tới Thái Thương huyện thành." Tất cả đều ngẩn người ra, sau đó cả đám đều biến sắc. Nếu đó là sự thật, thì sao Tiết Liệt chẳng phải là người trong truyền thuyết, chưa đến 20 đã trở thành tiên thiên cường giả. Nghĩ đến vừa rồi lại đi xung đột với người này, trong lòng tất cả đều hết sức chán nản. Vốn bọn họ muốn ra khỏi thành săn bắn, nhưng gặp phải chuyện như vậy thì làm gì còn tâm trí để mà đi chơi nữa. Tý Thụy Phấn khẽ lắc đầu, thở dài nói: "Các vị, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể giấu giếm. Sau khi chúng ta về nhà phải nói cho trưởng bối biết, chuẩn bị chịu cấm túc đi. Có thể là bị ăn đòn nữa cũng phải chịu." Đám công tử và tiểu thư sắc mặt hoàn toàn xám xịt. Tuy nhiên, bọn họ chỉ thầm oán giận trong lòng, không biết hôm nay ăn gì mà xui xẻo, lại đi đụng tới một người không thể trêu chọc. Tiết tiên sinh, ngài ở thủ đô của Thiên La rất có danh tiếng đó. Hà Nhất Minh mỉm cười mà miệng trêu ghẹo. Chuyện vừa rồi cũng không hề khiến cho hắn tức giận, thuận miệng trêu chọc vài câu cũng chẳng có vấn đề gì. Sắc mặt Tiết Liệt hơi xấu hổ, hắn nói: Hạ đại sư, tất cả đều là nhờ vào danh tiếng của sư phụ ban cho. Hà Nhất Minh bật cười nói: Tất cả những người đó đều là công tử tiểu thư trong giới thượng lưu, tại sao lại không biết người? Tiết Liệt cười khổ nói: Hạ đại sư, sau khi Tiết Mỗ bái làm môn hạ sư phụ, đều chăm chú tu luyện, không thích tham gia những buổi yến tiệc, nên cũng không quen biết với ai. Hà Nhất Minh khẽ gật đầu nói: Người nói đúng, nếu không dành toàn bộ thể xác và tinh thần thì khó có thể thành tựu được. Tiết Liệt nghe thấy vậy cũng hoàn toàn đồng ý. Thiên phú của hắn mặc dù không kém, nhưng có được thành tựu như ngày hôm nay lại được xưng tụng là chỉ dưới đệ nhất nhân của Thiên La Quốc, hoàn toàn nhờ vào việc tu luyện một cách chăm chỉ, không có một ngày nào nghỉ ngơi. Lúc này đi qua vài ngã tư, người đi đường dần dần trở nên thưa thớt, địa thế cũng càng lúc càng cao, hiển nhiên là sườn qua một quả núi. Cuối cùng Tiết Liệt cũng dừng lại. Hà Nhất Minh ngẩng đầu lên, có thể thấy một tòa thành cực lớn, bên trên có ba chữ Thiệu Minh Cư rất to. Tiến vào bên trong, Hà Nhất Minh đưa mắt nhìn trong tòa thành, có thể thấy một tòa thủy tạ được chạm khắc rất đẹp. Tất cả lầu các đều dựa vào địa thế mà kiến tạo, bốn bức tường uốn lượn giống như một con sóng, tất cả đều được kiến tạo hết sức hài hòa, nhưng lại không hề mất đi vẻ tao nhã. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy hết sức vui vẻ. Nếu được ở chỗ này một thời gian dài, quả thật có thể làm cho tâm trạng trở nên thư thái, không hề có chút trần tục vương vấn. Hơn nữa, hắn mơ hồ có cảm giác hiệu quả tu luyện ở đây tốt hơn ở Hạ Gia Trang rất nhiều. Trong lòng hắn thầm nghĩ xem, sau này có nên đi tìm một nơi phong cảnh tuyệt trần mà xây dựng một tòa thành như thế hay không. Nếu làm được điều đó thì có thể khẳng định cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội sẽ cực kỳ thích thú. Mặc dù còn chưa gặp được Thủy Hiễn Cẩn, nhưng sự hy vọng trong lòng hắn lại tăng thêm một chút. Đột nhiên, trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy hết sức rõ ràng. Hắn quay đầu lại thì thấy trong đỉnh có một người đang ngồi. Nhìn từ xa khiến cho hắn cảm thấy người đó mang lại một cảm giác hết sức cô độc. Tuy nhiên, cảm giác này vừa mới xuất hiện, ánh mắt Hạ Nhất Minh hoàn toàn biến đổi. Bởi vì hắn phát giác người này giống như hoàn toàn dung nhập vào cảnh vật chung quanh, hòa hợp với thiên địa, không ngờ đã đạt được tới mức này. Tiết Liệt đang định rời khỏi Hạ Nhất Minh đi vào trong thì chợt phát hiện Hạ đại sư đang chăm chú nhìn một chỗ khác, hoàn toàn quên mất hắn. Kinh ngạc, hắn quay lại nhìn thì một thân ảnh hết sức quen thuộc in ngay vào trong mắt. Hắn lập tức hiểu được nguyên nhân, thở dài một tiếng. Trong lòng hắn cũng biết cả đời này cũng khó có thể bước vào cảnh giới như vậy. Nhẹ nhàng lui xuống, Tiết Liệt với tất cả bọn hạ nhân lui ra ngoài. Tiên thiên cường giả gặp mặt, bọn họ không có tư cách để đứng đó, biết điều cứ rời xa là tốt nhất. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 37 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.